Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647 dưới suối vàng có biết. Hai người gắt gao ôm nhau xuất hiện ở La Mác chỗ ở cũ hầm chung khi. Cuối cùng là đầu trên chân dưới trở về. Khúc Vân mượn dùng phi hành ma pháp mạnh mẽ làm chính mình song song với mặt đất. Đạp lên vận mệnh khiêu chiến mê cung khuynh đảo đứng thẳng đại truyền tống trên đài kích hoạt. Truyền tống ma pháp chính là vì tránh cho lại đến cái ngã lộn nhào tổn hại pháp trận như cũ làm. Tiểu quỷ hút máu đã chịu một chút thương tổn, nhưng kề sát ở Khúc Vân bên người ít nhất bảo hộ nàng không có lại vặn gãy cổ, lúc này đây truyền. Tống rốt cuộc sụp đổ mê cung chung truyền tống đài pháp trận. Mặc dù hầm hết thầy còn ở, cũng không thể phát huy bất luận cái gì tác dụng. Khúc Vân không để ý đến bị cơ quan kích phát sau lộ ra bát giác hình lõm đài. Liền đem này đó để lại cho Nostradamus đi lăn lộn đi, Khúc Vân hoài trò đùa dai tâm tình nhẹ nhàng. Cười, sau đó liền vội đẩy ra thang lầu đỉnh chóp sống bản môn. Này một chuyến dùng đi so dự tính nhiều ra quá nhiều thời giờ. Nàng có chút lo lắng Doãn Hy Di an nguy, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng trong nháy mắt. Nàng sợ ngây người, mặt đất phẳng phất trải qua quá đạn hạt nhân lễ rửa tội. Lại tựa hồ thiên khải tiên đoán tận thế tiến đến. Toàn bộ trấn nhỏ, toàn bộ hóa thành một mảnh đất khô cằn, lão côn đinh đầu liền lăn xuống ở sống bản môn không xa địa. Phương, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hướng Khúc Vân. Chết không nhắm mắt, đến nỗi e lần cảnh trường. Có lẽ là bốn phía những cái đó còn tại thiêu đốt cháy đen thi thể chung mỗ một khối đi. Mà chân chính làm Khúc Vân hốc mắt muốn nứt ra một màn là. Một cái thiên sứ liền ở mấy mét có hơn động thân mà đứng đưa lưng về phía nàng. Dưới chân đạp ngã vào vũng máu chung Doãn Hy Di. Đem nàng nửa người dưới dẫm đến nát nhừ, mặc dù là đối mặt tận thế phế thổ giống nhau đổ nát thê. Lương, Khúc Vân cũng tin tưởng Doãn Hy Di có tâm che giấu tự thân nói tuyệt đối có thể làm được an toàn tự. Bảo vệ mình không bị phát hiện, trước mắt này phó thê thảm cảnh tượng duy nhất khả năng chính là. Các thiên sứ đột phá bên ngoài quân cảnh phòng tuyến, sát vào phòng. Sắp tới đêm nhảy vào hầm thời khắc ẩn thân âm thầm Doãn Hy Di lựa chọn ra tay ngăn chặn trên mặt. Đất đảo tam cụ thiên sứ thi thể, đủ để chứng minh cái này phỏng đoán. Nơi này trừ bỏ Doãn Hy Di hiển nhiên không ai có thể làm được chuyện này, chúng nó giống nhân loại. Bình thường giống nhau có máu có thịt, trắng tinh cánh chim tẩm ở chính mình máu tươi chung cũng sẽ bị nhiễm hồng, này đó bị sứ đồ nhóm. Không biết từ nơi nào triệu hoán đến thế giới này quái vật hiển nhiên không phải trong truyền. Thuyết thiên đường cái loại này thuần năng lượng cấu thành thần sử. Sau khi chết cũng không sẽ hóa thành quang mang tiêu tán, Khúc Vân cũng không trách cứ Doãn Hy Di vi. Phạm chính mình mệnh lệnh, nàng có chính mình phán đoán quyền lực, mà ngay cả Khúc Vân chính mình nguyên bản đều cho rằng tiến vào hầm sau gần yêu cầu không vượt qua. Một phút thời gian liền có thể giải quyết vấn đề thẳng đến nàng từ nội bộ mở ra sống bản môn đều. Không có một con thiên sứ xâm nhập hầm, đủ để suy đoán Doãn Hy Di lấy bản thân chi lực khổ chiến bao lâu, nàng hy sinh đều không phải là. Không có ý nghĩa, nếu là làm các thiên sứ xâm nhập hầm nhìn thấy truyền tống trận. Lấy sứ đồ tác phong tất nhiên sẽ không nói hai lời mà tiêu hết thảy. Như vậy Khúc Vân cùng Khang Tư Ni đem vĩnh viễn bị nhốt ở vận mệnh khiêu chiến mê cung chung vô. Pháp trở về, đến nỗi những cái đó đến từ huyết chốc bảo ma pháp thiếu nữ hay không có biện pháp đem. Các nàng cũng mang đi một thế giới khác, cũng hoặc lập tức một lần La Mác trò chơi mở ra khi các nàng hay không sẽ từ mê cung chung bị trực. Tiếp truyền tống đi, này ai cũng nói không rõ, mà nhất lệnh người tuyệt vọng chính là. Chẳng sợ các nàng thông qua trò chơi tạm thời thoát ly mê cung. Cũng có cực đại khả năng ở trò chơi lúc sau bị đưa về chỗ cũ. Thậm chí khả năng trực tiếp bị hệ thống phân phối cấp cái khác thế giới vực. Xét đến cùng, hết thảy chỉ đổ thừa kích hoạt La Mác chỗ ở cũ cơ quan sau các nàng đối mặt cũng không phải trực. Tiếp hiển lộ ra bảo tàng. Cũng không phải đơn giản một khác thứ đi vào giấc mộng. mà là không thể không ở một tòa vô biên vô hạn mê cung chung thăm dò, may mắn gặp bị phạt mê mẩn. Cung ba cái nữ hài. Nếu không muốn Khúc Vân xác định các nàng thân ở nơi nào tiến tới trinh thám ra đáp án liền ở cái. Kia tử lộ chung còn không chừng phải tốn bao nhiêu thời gian, nàng không có lựa chọn khác. Liền tính biểu thế giới bên này ma pháp trận không có bị phá hư. Mê cung bên kia cũng vô pháp lại một lần sử dụng. Muốn biết được hết thảy, duy nhất đường ra chính là tại đây chỉ có một lần cơ hội chung tìm được đường ra. Cởi bỏ hết thảy bí mật, nhìn thấy bên kia khuynh đảo truyền tống trận đài trong nháy mắt. Khúc Vân liền biết nàng đã không có lần thứ hai cơ hội, nàng cuối cùng xác thật làm được. Lại lấy Doãn Hy Di hy sinh vì đại giới. Nhưng, rõ ràng có cái gì không đúng. Trước khi đi nhìn đến những cái đó thiên sứ, tuyệt đối không có khả năng cụ bị tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem trấn nhỏ san thành. Bình địa chiến lược. Nàng căn bản là không có khả năng đem Doãn Hy Di một người ném xuống lưu trữ đi đối mặt hẳn phải. Chết chi cục chỉ là trước mắt trạng huống không có thời gian làm Khúc Vân tiếp tục tự hỏi làm rõ. Giang trạng huống, nàng cần thiết trước tiên đem Doãn Hy Di cứu. Dựa theo nàng bò sát loại hỗn hợp tiến hóa phương hướng. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Mirerity, có Khang Tư Ni tại bên người. Khúc Vân dưới tình thế cấp bách cái thứ nhất lựa chọn chú văn không phải ra tay tập kích bất ngờ. Cũng không phải giống đa số ma pháp sư giống nhau bảo hộ tự thân. Mà là một cái phụ trợ tính tam hoàn ma pháp. Nhanh chóng, một đạo thân ảnh mang theo liên tiếp màu đỏ thẫm năng lượng lưu lại ấn ký bóng chồng từ bên người. Nàng lao ra, đạp lên Doãn Hy Di trên người thiên sứ còn không có tới kịp quay đầu liền bị một rìu chém xuống. Đầu, xoát, xoát, xoát, không có một vị thiên sứ là hợp lại chi địch. Khang Tư Ni như là trong trò chơi hồng huyết cuồng bạo sau boss giống nhau tà đột hữu hướng. Mỗi một kích đều đã nhất huyết tinh phương thức thu hoạch một cái sinh mệnh, nhìn thấy Doãn Hy Di bộ. Dáng, làm sao ngăn Khúc Vân sẽ giận không thể át. Khang Tư Ni trước tiên cháy bùng khởi toàn thân huyết có thể. Ở nhanh chóng thêm vào hạ không thể ngăn cản. Trong bóng đêm giống đêm chi nữ thần đạp ở chính mình thần quốc bên trong đối địch nhân tùy ý quyền. Sinh sát trong tay, đơn luận năng lượng cấp bậc, mấy ngày này sự có rất nhiều ở vào phản đồ giai phía trên. Thậm chí có được vượt qua Khang Tư Ni lực lượng, nhưng võ thuật bổn vì lấy yếu thắng mạnh mà sang. Khang Tư Ni đều không phải là giống nàng cường đại tộc nhân giống nhau bằng vào thị huyết bản năng. Ở chém giết thâm đến đại dung võ học chân truyền nàng nhất chiêu nhất thức đều vượt qua này đó đối. Thủ cùng với chúng nó triệu hoán giả đoán trước thẳng đến lúc này. Khúc Vân rốt cuộc ý thức được chấn nhỏ đã xảy ra cái gì, càng nhiều người đeo mặt nạ xuất hiện. Vây quanh mộ viên cùng lão côn đinh phòng ốc, bọn họ đạp ở đất khô cằn phía trên, nâng lên chén thánh phỏng chế phẩm triệu hồi ra càng nhiều thiên sứ hướng bên này vây giết qua. Tới, mà đại đa số người đeo mặt nạ tắc vây ở một chỗ. Dùng thân thể sắp hàng ra nào đó thần thánh hình dạng. Chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh một chương quang mang vạn trượng thế cho nên chiếu sáng. Lên bầu trời đêm ma pháp quyển trục bái này ban tặng. Từng viên lớn lớn bé bé sao băng kéo thật dài diễm đuôi từ trên trời giáng xuống oanh nện ở đại địa. Thượng, đem nhân gian đốt thành luyện ngục Khúc Vân nhận không ra quyển trục thượng sở ghi lại đến tột cùng. Là cái gì ma pháp, nhưng kia hiển nhiên là một loại phi thường cao giai lực lượng từ trên trời giáng xuống lưu hành. Hiển nhiên không có khả năng là ma pháp quyển trục từ vũ trụ chung chuyển đổi phần tử tụ hợp thành. Không nói đến kia yêu cầu con số thiên văn năng lượng. Đơn từ vật lý góc độ rằng vũ trụ chung cũng không có như vậy nhiều vật chất cung nó tiêu xài. Hết chương.